Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, ngũ hành ngũ phương thiên Lam Hoàng, Tử Giao Vương bọn hắn khiếp sợ đều nói không ra lời. Ô ô thì thầm hừ hừ, đáng thương yêu ma liên quân phía bên kia đều kém chút khóc. Muốn chạy đều chạy không được, dù sao chiến trận chính ở chỗ này đâu. Thuẫn bài binh, nhanh lên ra khỏi hàng, tạo thành Trường Hà tấm chắn trận. Cung nỗ thủ, hết thảy ra, xạ kích, chiến hạm, chiến xa, trận hình phòng ngự, bật hết hỏa lực, kỵ binh, bộ binh, thương binh, phủ binh, mạch đao binh hết thảy chuẩn bị, sống hay chết ở phen này a. Vô số đại tướng quân, đại nguyên soái, vũ hầu, quốc công ở nơi đó chỉ huy đại quân làm ra tương đương chính xác ứng đối. Này tại đại chiến bên trong biểu hiện đã rất bắt mắt. Đáng tiếc hết thảy dãy giụa trước thực lực tuyệt đối đều không có chút ý nghĩa nào. Ngàn vạn kim đan a, mỗi một vị tùy tiện một kích đều có thể vỡ nát Thiên Trọng Sơn nhạc. Ngàn vạn đồng loạt ra tay, thật là đáng sợ. Phương viên ngàn vạn dặm hư không trực tiếp hóa thành vòng xoáy khổng lồ trống rỗng. Phương viên ngàn vạn dặm đại địa trong khoảnh khắc hóa thành bụi cùng vực sâu. Hào quang chói sáng bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, ngay sau đó khuếch tán ức dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, một kích phía dưới kim đan tất cả mọi người trước mắt một mảnh quang mang. Lỗ tai chấn mất thông, từ thất khiếu bên trong phun ra huyết đến, lúc tất cả quang mang tán đi. Còn sống những người kia từng cái hãi hùng khiếp vía đến cứt đái cùng lưu. Quá kinh khủng, 200 ức đại quân a, một chiêu phía dưới vậy mà toàn quân bị diệt, ngoại trừ các vị vương gia cùng hoàng đế thân quân bên ngoài. Tất cả mọi người hôi phi yên diệt, một cái đều không có còn lại, ngay cả cặn bã cũng không có. Rộng lớn giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia không gian thật lớn lỗ thủng. Cùng vỡ vụn lại chữa trị lại vỡ vụn không gian, cái kia ngàn vạn cận vệ quân từng cái co rút, bị hù không có sức chiến đấu. 8 vị yêu vương, 6 vị ma vương cùng thiên kim cự ma hoàng đều nhanh điên rồi. Nhai tí tận nước, tức rùi bọt mép, cơ hồ điên mất, bọn hắn vạn năm tích lũy cứ như vậy chơi xong rồi. Đặc biệt là những yêu vương kia. Không thể tiếp nhận đây hết thảy, từng cái như chó điên hướng phía Vương Đông giết tới đây. Trong đó đại lực Niêu Vương xung tại phía trước nhất, ôm ấp một cây to lớn thục đồng côn, hướng phía Vương Đông quay đầu liền đập xuống. Kim đan bát trọng viên mãn lực lượng như muốn tả, đưa ta 1 tỷ đại quân đến, đưa ta gia sản đến, đi chết gắt gao. Đáng tiếc cây gậy kia bị chặn, một cây dâu rồng phiêu đáng cử trọng nhược khinh liền đem trói lại, sau đó vặn thành bánh quai treo. Một trương huyết bồn đại khẩu mở ra, cùng ăn điểm tâm, một ngụm, đại lực Ngưu Vương liền thành ăn sống toàn Ngưu Yến. Một màn này quá có đánh vào thị giác lực, vọt tới trên nửa đường rất nhiều cao thủ lập tức kinh hồn táng đảm. Đúng nga! Còn quên nơi này có như thế một vị tổ tông ở đây. Còn lại 13 vị yêu vương, ma vương cưỡng ép ngừng lại bước chân muốn rời xa Xích Long. Xích Long có chút không vui, phì mũi ra một hơi, đột nhiên khẽ hấp, hình thể đồng dạng to lớn huyền xà vương càng đổi càng nhỏ. Bị một ngụm nuốt vào, Vương Đông ý niệm rõ rõ ràng ràng truyền tới Xích Long não hải bên trong. Đầu này vừa mới xuất sinh vẫn còn trạng thái đói bụng đại long lập tức trở nên vui sướng. Thông thiên ma hùng vương hóa thành ngàn dặm thân thể khổng lồ. Xoay người chạy, một đầu cái đuôi quăng tới. Thân thể to lớn bị rút nhỏ vụn, sau đó hóa thành một bữa ăn ngon. Ưng ma vương phi cực nhanh, muốn thoát ly Xích Long phạm vi công kích. Một ngụm nóng rực long tức từ phía sau phóng thích mà đến. Ưng Ma Vương liền tại cương phong bên trong hóa thành hỏa đoàn. Ngao giống, Sư Ma Vương hóa thành bản thể, rít lên một tiếng, kết quả xích long miệng so với hắn còn muốn lớn. Một ngụm liền đem nuốt vào bụng, quay người còn thuận đường đem Nghiêu Ma Vương hơn phân nửa thân thể cho gặm đi. Trong một chớp mắt, tam tôn Ma Vương, ba tôn Yêu Vương liền phó Hoàng Tuyền, Thiên Kim Cự Ma Hoàng căn bản không thể chịu đựng, xông lên liền muốn ác chiến xích long, bất quá lại bị Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương cho liên thủ chặn. Lão ma quái, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương hiện tại là mở mày mở mặt. Mặc dù đều thân chịu trọng thương, nhưng là liên thủ lại uy lực vẫn là không thể khinh thường. Vẻn vẹn là ngăn lại Thiên Kim Cự Ma Hoàng bước chân vẫn là có thể. Trên tường thành tiếng hoan hô một mảnh, ngàn vạn kim đan một cái quét ngang, cái kia ngàn vạn cận vệ quân cũng hóa thành lịch sử. Ngao Nhược Tư các nàng đều hưng phấn sắc mặt ửng hồng, giật nảy mình, kiệt lực gieo hò. Đang Lục Dực Kim Viên Vương cùng Đồng Ma Vương chiêu số bị xích long chặn lại, nó vạn dặm thân thể đột nhiên một quyền liền đem cả hai đều cho quấn lại, đột nhiên xiết tiến tiến hành rảo sát. Hai vị này đều là kim đan cửu trọng tồn tại, đem hết toàn lực dẫy dụa nhưng mà lại không có ích lợi gì, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đảo mắt vẫn lạc, đồng dạng bị một thôn phệ mà xuống. Đến loại tràng diện này, hạ mỹ mạo đã vô dụng, am hiểu mị hoặc cùng vây giết Hoa Vương, mị ma vương đô không có đất dụng võ. Bởi vì xích long căn bản chính là chỉ mẫu, cho nên lại tao thủ lộng tư cũng là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Như hoa như ngọc đại mỹ nhân, họa quốc ương dân hồng nhan họa thủy, cứ như vậy bị xích long mở miệng một tiếng, nguyên lành lấy liền nuốt xuống. Nhìn Vương Đông đều lão đại không đành, bất quá nhìn vỗ tay bảo hay Ngao Nhược Tư cùng Lam Dạ Y, chỉ có thể giả trang ra một bộ đại khoái nhân tâm thoải mái bộ dáng tới. Cho tới bây giờ cơ hồ đại cục đã định, Ma Lân Vương cùng Thiên Kim Cự Ma Hoàng đều là nội tâm kiên định hạng người. Từng cái tự bảo ở trong tay cửu phẩm linh khí, cứ như vậy bị bỏ trốn mất dáng. Vương Đông cũng không có làm sao đuổi theo, chỉ là để xích long thanh cái kia sư thiếu vương cũng cho nuốt xuống. Tuyết Lân Vương bị một cái đuôi rút bán thân bất toại. Mạnh nhất đại địa khuyển vương thấy tình thế không ổn, hóa thành một con chó vàng liền muốn chui vào đại địa bên trong. Kết quả ngàn vạn kim đan giống to một tiếng, này đại địa khuyển vương lại bị làm vỡ nát xương cốt huyết nhục, chỉ còn lại có tinh phách trốn thoát, lại bị Vương Đông một ấn cho ấn chết. Tuyết Lân Vương bị bắt sống, thành Lam Hoàng trấn an dân tâm pháp bảo, liệt kê từng cái tội trạng về sau trực tiếp đánh giết. Yêu tộc bên này tổn thương quá nặng đi, có thể nói là nguyên khí đại thương. Cửu vị yêu vương bên trong chết 8 vị, nguyên bản mấy trăm ức đại quân hiện tại cũng chỉ còn lại không đủ 2 thành. Lập tức từ xếp hạng 5 ngã xuống vô cùng thê thảm. Đương nhiên Thiên Ma Đế Quốc cũng thảm a. Vương Đông căn bản không cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, lúc này mang theo đại quân mênh mông cuồn cuộn giết tới, một đường nghiền ép tất cả thành trì. Lưng rồng phía trên Vương Đông, Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Y đặt chân trên đó, trực tiếp giết tới Thiên Ma Đế Quốc đô thành nơi đó. 30 tỷ đại quân trong thời gian ngắn nhất liền đã tụ tập. Ma tộc bên trong cơ hồ toàn dân giai binh, ra này 30 tỷ đại quân bên ngoài còn có mấy ngàn ức ma tộc bình dân nô nức tấp nập leo lên đầu tường cùng hư không, cùng Vương Đông bọn hắn đối oanh. Trận pháp đã mở ra, Thiên Kim Cự Ma Hoàng cùng Ma Lân Vương vây quanh một cái kim bào lão già. Đây là Thiên Kim Cự Ma Hoàng gia gia, thần luân nhất trọng viên mãn đại cao thủ. Nguyên bản Thiên Yêu Đế Quốc cũng có loại này Thái Sơn Bắc Đầu trấn áp tới, Đáng tiếc trăm năm trước vị lão tổ kia muốn xông vào thần luân nhị trọng, lại gây ra rủi ro mà vẫn lạc, cho nên thiên ma mới dám phát động lần này cử quốc công kích. Tiểu bối, ngươi cũng không muốn liều cái lưỡng bại câu thương đi, mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện a. Lão hoàng đế đang còn muốn nơi đó cùng Vương Đông nói điều kiện. Kết quả Vương Đông căn bản không nghe cái kia một bộ. Ngàn vạn kim đan ầm vang xuất kích, cái kia trận pháp lập tức bị xé nứt, 30 tỷ đại quân đều bị đánh chết một thành. Ngay sau đó oanh kích lại lần nữa bộc phát, loại này lực sát thương thật sự là quá cường đại. 30 tỷ đại quân, mấy ngàn ức cao thủ ma tộc tính cả tòa kia to lớn thành trì, căn bản không chịu được mấy lần oanh kích. Huyết khắp núi sông tiếp lấy liền bị bốc hơi. Sơn Hà cũng bị bốc hơi. Lớn như vậy thiên ma đế quốc liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia tam vị không còn có địa phương chạy, vọt thẳng lấy Vương Đông liền đến, muốn giết cái này kẻ cầm đầu. Ngao ô, Xích Long một tiếng vui sướng trường ngâm, há mồm liền đem Ma Lân Vương nuốt xuống dưới. Mặc dù cùng là kim đan cửu trọng thiên, nhưng là song phương chiến lực lại kém không chỉ một điểm nửa điểm. Ma Lân Vương bất quá là có được một tia kỳ lân huyết tạp trùng, mà Xích Long thế nhưng là đức cao trọng vọng thuần huyết chân long. Giết hắn còn không cùng chơi đùa giống như. Bất quá lúc này thiên kim cự ma hoàng cùng lão hoàng đế đều hóa thành ba đầu sáu tay bản tướng. Hai đạo thần luân giao nhau, hướng phía Vương Đông liền giết tới. Làm Giả Y cùng Ngao Nhược Tư đều là rít lên một tiếng hoa dung thất sắc. Nhưng mà đối mặt một kích này Vương Đông lại là bình chân như vậy. Gặp không sợ hãi, thời khắc mấu chốt có to lớn kim ô bốc lên. Kim ô thánh hỏa bào bị bây giờ Vương Đông thôi động. Cường đại lực phòng ngự bộc phát. Hai đại thần luân đều trong lúc nhất thời không phá nổi phòng ngự của hắn. Dù sao Vương Đông hiện tại thế nhưng là kim đan nhất trọng cảnh giới, có thể phát huy ra bảo vật lực lượng đến. Hai vị ma hoàng liếc nhau, đều thấy được sợ hãi cùng thoái ý. Bọn hắn căn bản không cần nghĩ, xoay người một cái hướng về phía nơi xa liền đi, muốn bỏ trốn mất dạng. Cho tới bây giờ mới nghĩ đến đào tẩu sao? Chậm, liền xem như chí tôn giáng lâm đều cứu không được các ngươi. Vương Đông mượn nhờ ngàn vạn kim đan thần huyết thú lực lượng xuất kích. Kim ô thánh hỏa bào diễn hóa một tôn to lớn tam túc kim ô. Hé miệng liền đem hai tôn ma hoàng nuốt đi vào. Thần luân sụp đổ, không còn chút sức chống cực nào. Hai vị hùng chủ như vậy tan tành mây khói. Cực thịnh một thời thiên ma đế quốc tuyên bố hủy diệt. Sụp đổ, một ngày này Vương Đông chính thức vào ở thiên ma hoàng cung. Mặc dù chỉ là một vùng phế tích, nhưng Vương Đông lấy ra cung điện, đình đài lầu các một loại pháp bảo, lại thêm rất nhiều cao thủ hỗ trợ. Một tòa cự đại hoàng cung ầm vang xuất hiện. Xa xa quan chiến rất nhiều bên trên thiên đế quốc chi chủ đều bị hù không nhẹ nhàng. Từng cái tranh thủ thời gian co đầu rút cổ hiện ra. Bế quan tỏa cảng, sợ Vương Đông cái này mạnh đại phong tử sẽ đánh tới cửa đi. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Phương gia đại nhân vật tranh thủ thời gian đến. Chu sát Vương Đông, kết thúc cái này hỗn loạn, lo lắng đề phòng thời đại. Thiên đạo, thiên thiền, thiên ngữ. Thiên Long tứ đại bên trên thiên đế quốc trước tiên liền đưa tới chúc biểu. Đặc biệt là Thiên Long đế quốc, Long Hoàng, Long Việt, Long Vương cùng một chỗ chạy đến ăn mừng. Tứ đại bên trên thiên đế quốc chuyển vận tới không nhỏ nhân lực vật lực. Giúp Vương Đông cùng Lam Hoàng trùng kiến gia viên. Bọn hắn đều cho rằng Vương Đông muốn xưng được thiên đế nước. Bất quá Vương Đông lại quỷ dị lựa chọn cự tuyệt. Một phen đoàn tụ về sau hắn liền bế quan đi. Đem quân quốc đại sự giao cho Lâu Chính Dương bọn hắn đi xử lý. Ma tộc rào sát liền giao cho Lam Hoàng, Tử Giao Vương, Mặc Dục, Cô Tô Thanh bọn hắn thống lĩnh hết thảy. hồng mông không gian bên trong Vương Đông liền ngồi ngay ngắn ở rồng cuộn bên trong. Hắn kim đan nhất trọng tu vi đã viên mãn, này hai lần đại chiến hắn mượn nhờ hồng mông thụ thu được cực lớn lực lượng. Đã có thể tu luyện ngũ hành ngũ phương ngày, thập thiên kinh đệ nhị trọng tại hôm nay chính thức giải tỏa. Như thế nào ngũ hành? Kim mộc thủy hỏa thổ. Như thế nào ngũ phương? Đông nam tây bắc trung. Đông phương thanh đế mộc hoàng thiên. Phương nam xích đế hỏa hoàng thiên. Phương tây bạch đế kim hoàng thiên. Phương bắc hắc đế thủy hoàng thiên. Trung ương hoàng đế thổ hoàng thiên. Hợp xưng ngũ hành ngũ phương thiên. Phương pháp tu luyện cùng rất dễ dàng nhập môn. Nhưng muốn đạt thành thậm chí viên mãn lại là khó chi lại khó. Trong thân thể có ngũ tạng phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Theo thứ tự là lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ. Muốn tu hành ngũ phương thiên, chính là muốn luyện thấu ngũ tạng. Thông qua ngũ tạng cô đọng ngũ phương thiên vũ, ngũ hành đại đế. Cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh ngũ hành ngũ phương thiên, mà lại càng quan trọng hơn là tử kim chư thần thiên chỉ là đặt nền móng. Ngũ hành ngũ phương thiên có thể cùng hồng mông chi vương phối hợp với tu hành. Đây mới là toàn phương vị phát triển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.